Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 40, hợp ý không hợp ý. Liên quan tới tư chất cùng căn cốt quan hệ, Triệu Nhiên cảm giác mình tựa hồ mò tới cánh cửa, rốt cục có chỗ tỉnh ngộ. Đối với đồng lão không có hảo ý trêu chọc, hắn cũng không hề tức giận, vô luận đồng lão ra ngoài cái gì dụng ý. Có phải hay không cố ý bắt hắn trêu đùa, hắn đều không chút nào chú ý. Chí ít, hắn từ đối phương nơi đó học xong làm sao phóng ra một bước này. Như thế nào đi đối đãi thế giới này, như thế nào từ biểu tượng bên trong tìm kiếm phía sau ẩn tàng mê vụ. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết mình có một kiện chân quý chi cực bảo bối. Kiện bảo bối này có thể trợ giúp hắn từ một cái đã không tư chất cũng không có dễ xương phàm nhân. Từng bước một bước vào tu đạo điện đường, để hắn dần dần chạm đến cái kia không giống thế giới. Hiện tại không có căn cốt cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Tư chất đã xuất hiện, căn cốt sẽ còn xa sao? Tuy nói bị đồng lão trêu chọc, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ trịnh trọng kỳ sự hướng phình bụng cười to đồng lão thi lễ. Cảm tạ đối phương cho trợ giúp của mình. Đối với Triệu Nhiên dạng này không có lão sư người mà nói, muốn ở trên con đường tu hành càng đi càng xa, một chút xíu bình thường nhất chỉ giáo đều lộ ra đầy đủ chân quý. Gặp Triệu Nhiên cũng không tức giận, đồng lão dần dần thu tiếng cười. Mình cũng cảm thấy không thú vị, rốt cục bắt đầu nói chuyện chính sự. Triệu Tiểu nói, ta tại Thành Đô chơi đến thật tốt, lại bị sư phụ một đạo kiếm thư quấy hào hứng. Thật ra chạy đến ngươi cái này vô cực viện đến, cũng là vì ngươi sự tình. Ngô, nói thật, sư phụ giận, bởi vì ngươi lại nhiều lần mượn dùng danh nghĩa của hắn làm theo ý mình. Trước đó còn tốt. Ngươi đùa nghịch chút ít thông minh, dùng cái này dành tại đạo viện bên trong cao thăng, bởi vì ảnh hưởng không lớn, lại tình có thể hiểu, sư phụ biết về sau cũng không quan trọng, nhưng lần này khác biệt, ngươi vừa làm đồ bỏ kinh đường tĩnh chủ a, ta biết cái kia chức vụ, suốt ngày đều cùng khô khan đạo kinh liên hệ, còn muốn dạy bảo người khác kinh văn, quả thực nhàm chán cực độ. Cũng không biết ngươi đến cùng mưu cầu cái gì. Thật sự là không thể nói lý. Triệu Nhiên cúi đầu, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ kinh sợ bộ dáng. Trong lòng lại âm thầm oán thầm. Ta nếu là có ngươi tốt như vậy mệnh, ta cũng không đi làm cái gì tĩnh chủ. Nói đến, chính ngươi làm cái tĩnh chủ cái gì. Kỳ thật cũng không ngại. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không so đo. Nhưng ngươi đem sự tình náo lớn như vậy, không chỉ có Tây Chân Vũ Cung, liền ngay cả Huyền Nguyên Quan đều truyền lên lưu ngôn phỉ ngữ. Nói là sư phụ lão nhân gia ông ta phá hủy đạo môn quy củ, lấy tử tôn miếu can thiệp thập phương Tùng Lâm. Những lời này, tương lai có lẽ sẽ còn truyền đến Lư Sơn đi. Ngươi giáo sư cha sao không tức giận? Nghe đến đó, Triệu Nhiên cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi. Đương nhiên trong lòng hơi vẫn còn có chút không phục. Kỳ thật hắn mới đầu cũng không muốn, nhưng thật ra là không dám. Đánh lấy Sở Dương Thành cờ hiệu khắp nơi rêu rao, có thể ngăn cản không ở người khác hiểu lầm a. Nhất là lần này, hắn cơ hồ là thân ở tại một loại không hiểu thấu vòng xoáy bên trong. Tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho là hắn mặt mũi có thể thông đến Sở Dương Thành nơi đó. Hắn cuối cùng chỉ có thể bị ép đâm lao phải theo lao. Nếu không căn bản là không có cách đem mình hái ra. Chỉ nghe đồng lão dừng một chút, rồi nói tiếp, ý của sư phụ, tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Sẽ ảnh hưởng lão nhân gia ông ta danh dự, nếu là vẫn chẳng quan tâm. Lư Sơn bên kia truy cứu tới, hắn cũng không tốt giao phó, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Triệu Nhiên trong lòng trầm xuống, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta sẽ hướng giám viện cùng Tam Đô nói rõ ràng, hướng trong viện đồng đạo nhận lầm. Đồng lão nhìn chăm chú Triệu Nhiên, mở miệng hỏi, không sai, sư phụ lão nhân gia ông ta bản ý cũng là như thế. Nhưng ngươi biết hậu quả sao? Chuyện này nếu là trước mặt mọi người chọc thủng, Triệu Nhiên coi như ưỡn nghiêm mặt tiếp tục ỷ lại Vô Cực Viện, cũng tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Trầm mặc một lát, Triệu Nhiên uể oải nói, có thể hay không mời đại luyện sư mở một mặt lưới? Ta hy vọng rời đi Long An Phủ, ta có thể đi khác đạo viện, mà lại thề cũng không tiếp tục mượn dùng đại luyện sư danh hào làm việc. Nhưng, ta không muốn rời đi đạo môn, thật không muốn, nói đùa, Triệu Nhiên thật vất vả mới có hôm nay, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, nếu là ngày xưa cũng còn miễn, hắn bạc cũng toàn không ít, cất tiền tìm một nơi làm cái ông nhà giàu đuổi quãng đời còn lại. Cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ nếu biết bên hông mình quấn lấy cây kia nhỏ bé có diệu dụng gì, hắn làm sao cam tâm cứ thế mà đi? Hắn còn trông cậy vào tiếp tục cao thăng, ít nhất phải tại mình kim thủ chỉ thanh kỹ năng bên trong lại thêm vào một hạng căn cốt, không? Phải, khó khăn nhòm ngó tu đạo mánh khóe, ngươi để hắn làm sao bỏ được không nhìn tới, làm sao bỏ được quay đầu? Đồng lão gãi đầu một cái, nhìn xem Triệu Nhiên một bộ dáng vẻ đáng thương, thở dài nói, cái này lại như thế nào cho phải, nghe đối phương khẩu khí tựa hồ có chỗ buông lỏng. Triệu Nhiên nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức cầu chịu nói, còn xin đồng lão tại đại luyện sư trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Ta biết sai rồi, thật biết sai rồi, đồng lão do dự một chút, nói, thôi được, nói thật với ngươi, ý của sư phụ, nếu là ngươi trêu chọc phát hỗn, cự không nhận sai, liền muốn đưa ngươi trục xuất đạo môn. Mặt khác, sư phụ cũng muốn ta dò xét, nếu là ngươi trước đó ỷ vào tên tuổi của hắn làm sằng làm bậy, thấy lợi tối mắt, còn muốn giúp cho nghiêm trị. Ta những ngày qua tìm hiểu ngươi 2 năm này tại Cốc Dương huyện kinh lịch, cũng không có gì chuyện ác, Vô Cực Viện bên trong danh tiếng cũng còn có thể. Nghe nói ngươi tại kinh đường việc học hơn hẳn, điểm này rất để cho ta bội phục. Kiêm thả còn trợ Hoa Vân quán bắt qua yêu, nhận qua thưởng, ta đi hỏi chắc ra kia 2 huynh đệ, đối ngươi đánh giá rất không tệ. Ân, vì vậy, ta vừa rồi một mực tại cân nhắc xử trí như thế nào ngươi. Sau khi nghe được một bên, Triệu Nhiên thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi bị lão nhân này một trận hù dọa, thật đúng là mồ hôi lạnh lâm ly a. Đồng lão rồi nói tiếp, như vậy đi, ngày mai ở ngay trước mặt ta, hướng Tống giám viện, Tam đô cùng 8 đại chấp sự nhận lầm. Đây là một, thứ hai, ngoại trừ nhận lầm bên ngoài, vẫn là phải đối ngươi có chỗ trừng phạt, nếu không ta không cách nào đối sư phụ giao phó. Ngươi dọn dẹp một chút hành trang theo ta xuống núi. Cái này đồ bỏ Vô Cực Viện cũng không cần lại chờ đợi. Cho ngươi chuyển sang nơi khác, cũng tốt cẩn thận tỉnh lại. Triệu Nhiên trần chờ hỏi, đồng lão, không biết ngài nói chuyển sang nơi khác là đi chỗ nào? Đồng lão dò xét một chút Triệu Nhiên, nói, Triệu Tiểu nói, ngươi yên tâm chính là không trục ngươi ra đạo môn. Chỉ là rời đi Vô Cực Viện mà thôi, cũng không biết cái này đạo viện có cái gì tốt đời. Ngô, tương lai ngươi như nghĩ về Vô Cực Viện cũng được. Ta không ngăn ngươi, ta vừa vặn có việc muốn tới Diệp Tuyết Quan. Ngươi đi theo ta chính là. Triệu Nhiên sững sờ, cảm thấy nơi này tựa hồ có chỗ nghe thấy. Không khỏi hỏi, Diệp Tuyết Quan, tựa như là tại Xuyên Tây Tuyên Úy Ti Đông Bắc. Đến đó làm gì? Nơi đó có đạo viện. Đồng lão khoát tay áo, nói, là ta đi Diệp Tuyết Quan, không phải ngươi. Đến Diệp Tuyết Quan về sau ngươi cũng không cần đi theo ta, tự đi Bạch Mã Sơn báo cáo chuẩn bị đi. Từ Diệp Tuyết Quan đến Bạch Mã Sơn không xa, không đến 100 dặm đất, liền là đường núi có chút khó đi. Bạch Mã Sơn, Triệu Nhiên trên mặt biến sắc, lập tức đổ mồ hôi. ta đi Bạch Mã Sơn làm gì? Ta cũng sẽ không đánh trận chiến a. Võ công lơ lỏng, không, ta căn bản không biết võ công, không mở ra được cung, làm không động đao, đùa nghịch không được thương, ta không đi. Đồng lão lập tức nổi giận, phẫn nộ, nhảy chân trách cứ Triệu Nhiên. Hỗn trướng, đây là ngươi chọn lựa lựa sự tình sao? Cho ngươi đi Bạch Mã Sơn ngươi liền thành thật thật đi. Đến đầu kia có thể làm gì, tự có quân trước điều phối, để ngươi dẫn theo đao xông về phía trước ngươi cũng phải lên cho ta. Nơi nào có cò kè mặc cả chỗ trống, đi ngươi liền vẫn là đạo môn người, tĩnh chủ chức vụ cũng cho ngươi giữ lại, ngươi nếu là không đi, vậy liền lăn ra đạo môn, sau này yêu đi chỗ nào, hết thảy đều cùng ta không chút nào tương quan. Triệu Nhiên vẻ mặt đưa đám nói, đây chính là đại quân giao chiến chi địa a, ta một giới văn nhược đạo đồng, đi cũng tới không được trận, còn vô ích nộp mạng, còn đợi thoái thác, lại bị đồng lão một câu gầm thét quát bảo ngưng lại. Nếu là lại ra sức khước từ, liền ngoại trừ ngươi độ điệp. Triệu Nhiên hết sức buồn bực, tại lão nhân này trước mặt lại không cách nào phân trần. Vạn bất đắc dĩ hạ đành phải bị ép đồng ý. Đồng lão không biết Triệu Nhiên trong lòng nguyền rủa mình trăm ngàn lần. Ngay cả bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Gặp Triệu Nhiên ứng, lúc này mới gật đầu nói. Đi chuyến Bạch Mã Sơn cũng không phải chuyện gì xấu. Lịch luyện một phen, trở về lại là kiện tư lịch. Nếu là vận khí tốt lập xuống công huân, còn có thể đến đạo môn khen thưởng. Tốt bao nhiêu thời cơ, ngươi cái này tiểu đạo, thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải ta gặp ngươi hợp ý, nơi nào sẽ cho ngươi cái cơ hội tốt này? Triệu Nhiên không dám lại nói, chỉ trong lòng thầm mắng. Vận khí tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là vận khí không tốt đâu, chẳng phải là vừa đi liền phải treo. Trên đời nơi đó có nhiều như vậy vận khí tốt, nhất là chiến trận ở giữa. Vận khí không tốt thời điểm ngược lại là chiếm hơn phân nửa. Cái gì gọi là hợp ý? Ngươi cái người lùn cùng ta hợp ý mới là vận khí ta không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.